Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp gỡ nhau trong cuốn số 30 của bộ truyện dài tập Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường mà chúng tôi mới nhận được. Vẫn như thường lệ thì bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 6 tập và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Không lâu sau, chúng tôi xuất hiện trở lại trước cái hồ lớn đó. Toàn bộ cái hồ được bao quanh bởi những dãy núi giống như là một tấm gương lớn phẳng lặng. Trông nó yên bình như một mỹ nhân đang ngủ quên trong rừng. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết được rằng, bên dưới mặt hồ sẽ là những dòng chảy ngầm nổi sóng vô cùng dữ dội, tuyệt đối không giống như bề mặt phẳng lặng của nó. Dưới đáy hồ có thủy quỷ âm binh canh giữ khoảng cách đủ gần. Trương Khách Thuần là người đầu tiên phát hiện ra. Tất cả chúng tôi đều chấn kinh, tất cả đều vội vàng thu lại khí tức của bản thân, sau đó nín thở dùng cảm trí quan sát kỹ dưới đáy hồ một lượt. Đến lúc này mới phát hiện ra một số lượng lớn thủy quỷ âm binh đang đồn trú ở vị trí rất khó phát hiện ra. Tất cả bọn chúng đều đã được thi pháp, những thủy quỷ âm binh này không tàn phát ra quỷ khí. Nếu không phải là nhờ cảm trí của trưởng giáo Trương Khách Thuần rất mẫn cảm, chúng tôi hầu như không nhận ra được bọn chúng. Mọi người thi pháp tàng ẩn bản thân đi, đừng để cho đám thủy quỷ phát hiện ra chúng ta. Tôi thu hồi lại cảm trí, quay đầu lại nhìn mấy đồng đội của mình mà nói. Bọn họ đều gật đầu. Tất cả chúng tôi đều đã huyễn hóa hình tượng. Nếu chỉ nói về bề ngoài, không ai có thể liên tưởng tới môn phái Quỷ Môn và Long Hồ Sơn. Từ khi chúng tôi sử dụng pháp thuật của bản môn, nhưng mà loại sai lầm ngớ ngẩn đó không thể xảy ra với chúng tôi. Được rồi, bọn Trương Khách Thuần đồng thanh nói. Tôi nhìn bốn người cộng sự chưa yên tâm, tôi còn căn dặn bọn họ. Khi nào kết giới lượng được giải khai, thì mọi người phải tức tốc rời khỏi Mang Sơn càng nhanh càng tốt. Vẫn là không được sử dụng độn thuật đặc trưng của môn phái. Tốt nhất là sử dụng những chiêu số trước đây chưa từng sử dụng. Mọi người đã hiểu chưa? Rõ rồi, đừng lo lắng. Mông Thái và bọn họ đều gật đầu. Sự lo lắng trong lòng của tôi đã giảm đi một nửa. Tôi đi dẫn đầu đội hình lặn xuống đáy hồ, cố gắng không để gây ra bất cứ một tiếng động nào. Đồng thời sử dụng những thủ đoạn chướng ngại pháp khác nhau, ngăn chặn đám thủy quỷ âm binh dưới đáy hồ phát hiện ra có người xâm nhập xuống đáy hồ. Không có bất cứ một đồng tính nào, cả bốn người bọn họ lặn ngay sau lưng tôi. Bọn họ đều ẩn hình giống như tôi, đều sử dụng pháp thuật tị thủy hoặc là pháp khí để tránh nước. Tóm lại, chúng tôi sẽ không bị ngạt ở trong nước. Điều này đối với mấy cao thủ như chúng tôi, ở dưới nước hay ở trên cạn cũng không có gì đặc biệt. Chúng tôi lặng lẽ lặn xuống đáy hồ. Tôi có thể cảm nhận được rằng mặc dù phạm vi cái hồ này rộng lớn, nhưng mà ngoài trừ đám thủy quỷ âm binh đóng ở đó ra, không có bất cứ một sinh vật nào khác tồn tại. Có âm binh tuần tra đang tới mọi người chú ý. Tôi nhìn thấy một đội âm binh từ xa đang đi tới. Tôi vội vàng dùng khí công bao bọc lấy giọng nói để truyền cho bốn người phía sau. Với cách thức truyền âm này, đám quỷ tuần tra sẽ không thể nghe được. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ đội thủy quỷ âm binh đang tuần tra. Đội tuần tra này có khoảng 30 con, về tổng thể đã đạt đến mức độ khủng bố của quỷ áo tím, có thể thấy Mang Sơn quỷ coi trọng nơi này như thế nào. Còn đồn trú ở nơi đây toàn đội hình quỷ quái khủng bố. Cần phải biết được rằng trong một thế lực quỷ đạo quy mô lớn, quỷ áo tím đã là thành phần lực lượng cốt cán. Cho dù là âm ti, chức vụ của quỷ áo tím đều rất cao. Nói chung là đều từ đội trưởng của âm binh trở nên. Không ngờ ở dưới đáy hồ nước này, quỷ áo tím chỉ có thể làm lính tuần tra. Chỉ từ góc độ này có thể thấy được thái độ của quỷ vực đối với hồ nước này. Có cả nam quỷ và nữ quỷ, tất cả đều được trang bị đầy đủ, khôi giáp màu tím, cũng không biết là chúng được làm bằng chất liệu gì. Cũng giống như là quân đoàn âm binh của âm ti, bọn chúng đều tay cầm trường mâu, đều là loại vũ khí đã được tế luyện bằng âm khí. Về cảm giác vô cùng khủng bố, đặc biệt là hàng chục con thủy quỷ âm binh được trang bị đến tận răng. Nhìn cảnh tượng đám thủy quỷ âm binh đang tuần tra đi lại dưới nước này, không phải đám pháp sư bình thường nào cũng dám khiêu khích chúng. Hãy nhìn tên cầm đầu. Giọng nói của Trương Khách Thuần lọt vào tai của tôi. Chúng tôi lập tức đổ dồn ánh mắt tập trung nhìn vào con quỷ cầm đầu đám thủy quỷ âm binh. Đây là một nam quỷ với khuôn mặt xanh lét, chiều cao hạng trung bình, có điều mái tóc của nó rất dài, giống như là mái tóc được liên kết với một nơi nào đó. Áo giáp chiến đấu của nó khác với âm binh khác. Bộ áo giáp của nó màu đen. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh bảo vệ của nó cũng mạnh hơn. Sau lưng của nó đeo một chiếc rìu, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được sinh tiền hắn ta là một chuyên gia sử dụng rìu làm vũ khí. Con nam quỷ này đã thu lại quỷ khí, nhưng trong nhận thức của chúng tôi có thể cảm nhận được quỷ khí của nó phải vào hàng bán bộ quỷ vương rồi. Khốn kiếp, suốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật cao thủ đóng quân ở nơi này? Chỉ là một đội tuần tra mà đã có quy mô như vậy, chẳng trách mà âm phủ cũng phải úy kỵ. Mang sơn quỷ vực quả thần danh bất hư truyền. Mông Thái khẽ thở dài. Tôi nói Mông huynh, tên này cũng sử dụng rìu, ta không biết về phương diện chế tạo có tốt hơn ngươi không? Nói với tôi mỉm cười. Điều này hoàn toàn không thể so sánh được. Làm sao có thể so sánh được rìu của bản vương với những nhân vật tầm thường như vậy? Có điều để che giấu thân phận trần tướng, chiếc rìu này không thể hiện ra ngoài, cũng giống như là Trương trưởng giáo không thể mang long hồ đồ ra vậy. Nghĩ lại cũng thấy ngán ngẩm. Mông Thái lẩm bẩm nói. Mấy người chúng tôi đều bật cười. Những gì Mông Thái nói đang là sự, chúng tôi đang làm cái việc cướp thức ăn từ miệng của hồ, tuyệt đối không thể rơi vào tay của bọn chúng được. Chỉ cần không bị tiết lộ thân phận hiện tại, sau này cho dù là đám đạo lão của Mang Sơn quỷ vực có suy đoán như thế nào, không thể khẳng định là ai làm phải không, vì làm gì cũng cần phải chú ý đến chứng cứ. Pháp luật của nhân gian cũng như vậy, giới đạo thường thị phi cũng cần phải có chứng cứ, nếu không thì làm sao có thể chiếm được lòng tin của người khác. Chúng tôi di chuyển cơ thể một cách cẩn thận, cố gắng không để động lòng nước. Những con quỷ nước âm binh này cực kỳ nhạy cảm với những biến động của dòng nước, đương nhiên chúng tôi không dám xem nhẹ nó. Chúng tôi vòng qua đám quỷ tuần tra này, tiếp tục lặn sâu xuống đáy, cách xa nơi đóng quân của đám quỷ nước. Cũng may mà chúng không đóng quân ở khu vực trung tâm đáy hồ, mà là doanh trại của chúng nằm ở hướng tây nam, lại còn sử dụng vô hình quỷ thuật, cũng tương tự như là chướng ngại pháp. Những pháp sư bình thường không bao giờ có thể nhận ra nơi đón quân của đoàn âm binh khủng bố đó. Những loại quỷ thuật vô hình đó về cơ bản không hiệu quả đối với chúng tôi. Thời gian lâu hơn một chút, cảm trí của chúng tôi có thể âm thầm xuyên qua vô hình quỷ thuật, có thể nhìn thấu nội cảnh bên trong. Ngược lại cũng là đạo lý này, nếu mà lúc này chúng tôi đối đầu với quỷ vương, chỉ sau vài phút chúng tôi đã nhận ra bản lai diện mạo. Trừ khi dùng thế thân thuật thì còn được, nhưng mà mấy người còn lại không thể bảo trì được bí mật về thân phận. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi để cho họ bỏ trốn đi trước. Từ từ đã, rất có thể sẽ có quỷ vương tọa trấn ở trong doanh trại đó. Trường Khách Thuần đặt chân lên lớp đất bùn ở dưới đáy hồ, ông ta chậm rãi nói chuyện. Vì chúng tôi mắt nhìn chằm chằm về phía doanh trại âm binh ở phía xa. Mọi người đều gật đầu mượn sức gội của dòng nước để che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Sau đó thì tiến về phía mục tiêu, chính là vị trí trung tâm của đáy hồ. Ngay cả khi có quỷ vương tỏa chấn trong doanh trại, không phải lúc nào cũng có thể theo dõi mọi chuyển động xung quanh. Cho nên đừng mong dễ dàng phát hiện ra sự tiếp cận của chúng tôi. Nơi đây đã yên tĩnh suốt một thời gian dài, nhất định sẽ tạo cho đám thủy quỷ âm binh canh giữ nơi sản sinh ra ảo tưởng. Chúng sẽ cho rằng nơi đây sẽ tiếp tục yên tĩnh, nhưng mà chúng đâu có ngờ ngày hôm nay sắp sửa phát sinh những thay đổi mà chúng không thể ngờ đến được. Tới nơi rồi Mông huynh, người giúp ta một chút, Trước tiên phải bố trí một trận pháp để ngăn chặn dao động năng lượng lan tràn ra bên ngoài. Lát nữa phá kết giới sẽ có động tĩnh. Chỉ cần tạm thời chặn sự chú ý của đám âm binh là được. Tôi quay lại nhìn Mông Thái mà nói. Mông Thái gật đầu, hai người chúng tôi hợp sức bày bố một trận pháp đơn giản, nhưng mà thực dụng trong một phạm vi mấy chục mét xung quanh, tạm thời che chắn cho những ánh mắt đám âm binh tuần tra. Nhưng cũng cần có một chút vận khí, hy vọng quỷ vương tỏa chấn của đối phương là kẻ lười biếng, không chú ý quan sát phương hướng này. Cơ Mộng Thái cung cấp quỷ khí hỗ trợ, rất nhanh tôi đã bày bố xong trận pháp, sau đó thì tôi và Mộng Thái bắt đầu đào đất. Để tiết kiệm thời gian, cả hai chúng tôi đều đã dùng hết sức để đào. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, một thông đạo rộng 5 mét, sâu 5-60 mét đã được đào xong. Sử dụng toàn bộ năng lượng định hình thành cơ cụ đào hố, dùng ý niệm để điều khiển việc đào hố, tốc độ còn nhanh hơn gấp vạn lần so với lão Bạch dùng xẻng gấp để đào hố. Đương nhiên chỉ có cao thủ trên hàng bán bộ quỷ vương mới có thể làm được, những pháp sư bình thường không có bản lĩnh để làm như vậy. Những làn sóng yếu từ bên dưới lớp đất chuyển lên, nước hồ tràn vào trong hố sâu. Nước rất là đục nhưng mà không tạo ra trở lực đối với chúng tôi. Tôi ra hiệu cho mọi người giảm tốc độ. Một lúc sau thì chúng tôi đã thu dọn sạch sẽ. Trong âm dương nhãn của chúng tôi, luồng kết giới năng lượng hộ vệ bên ngoài mộ táng đã hiện ra. Nó đang tản phát ra ánh quang đen. Bọn Trương Khách Thuần hạ xuống bên cạnh tôi, thân hình lơ lửng trong làn nước. Chúng tôi lặng yên nhìn kết giới năng lượng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy lình bút ra vẽ một hình elip trong làn nước. Bố cục của mộ táng này về cơ bản phương thức cũng giống với mộ táng cục lúc trước, ngoài trừ một số chi tiết có khác biệt, nhưng về cơ bản là tương tự. Mấy đạo quang mang lóe lên, hình trận đồ hình elip lặng lẽ lơ lửng trong làn nước. Mọi người đều đứng vào vị trí phương vị của mình. Bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ lại gọi ra. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi ra hiệu bắt đầu phá kết giới năng lượng. Động tĩnh lớn ở đây sẽ trực tiếp làm kinh động đến Mang Sơn quỷ vực. Mấy phút sau thì những tiếng răng rắc vang lên, kết giới năng lượng màu đen đã bị phá vỡ. Những mảnh vỡ giống như thủy tinh bay tung tóe khắp nơi. Sự dao động tạm thời bị trận pháp chặn lại, nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu, nhiều nhất là sau 3 hơi thở trận pháp sẽ bị phá vỡ. Đi thôi. Trương Khách Thuần vung tay, viên đạn dược đã ngậm sẵn trong miệng được nuốt xuống, hóa thành một pháp lực rất hùng hậu. Thân hình ông ta lao vọt lên mặt nước. Cùng một động tác với ông ta, những người còn lại cũng ngậm đan dược vào rồi lao vụt lên, giống như những tia chớp. Nhưng mà bọn họ vẫn đang thi triển pháp thuật để tàng ẩn thân hình, cố gắng hết sức để ngăn chặn sự dao động do sử dụng độn thuật gây ra, đồng thời rời khỏi nơi này bằng tốc độ cao nhất. Động tĩnh này rất nhanh sẽ bị phát hiện ra. Đầu tiên là quân đoàn âm binh đóng ở đây phát hiện ra, sau đó thì đến Mang Sơn, nhất định là sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền cực lớn. Chư vị hãy bảo trọng. Sau khi dặn dò họ một câu thì tôi liền không dám do dự nữa, lập tức phát động công kích mộ táng cục vừa xuất hiện. Sau khi kết giới năng lượng đã bị phá vỡ, oanh một tiếng, phần đình mộ thất đã được mở ra. Tôi hạ xuống với một tốc độ rất nhanh, một cỗ quan tài đã hiện ra. Tôi liền nhanh chóng dùng thủ đoạn phá tan cỗ quan tài, dùng phù triện màu tím để phá vỡ quan tài. Thi thể của một nữ nhân đã hiện ra ở bên trong, bị nước tràn vào, thi thể đó đã biến thành tro. Đồng thời âm hồn mờ nhạt xuất hiện. Âm hồn này mặc một bộ y phục cổ trang, khuôn mặt rất xinh đẹp, cho dù là nữ quỷ nhưng mà trông cũng không quá đáng sợ. Không đợi đối phương phải lên tiếng, tôi vội vàng nói, có phải là Hiền Phi không? Ta là người do Từ Đông phái tới để giúp ngươi thoát khỏi khốn cục, nhanh chui vào trong người giấy, ta sẽ đưa người ra ngoài nhanh lên. Mang Sơn quỷ vực đã bị kinh động rồi. Sau khi nghe tôi nhắc đến Tử Đông, thì sắc mặt của nữ quỷ này lập tức thay đổi. Không nói một lời nào, cô ấy biến thành một đạo quang lao vụt vào trong người giấy mà tôi vừa lấy ra. Cùng lúc đó tôi lấy ra một người giấy do sư tôn để lại, không giống như là những người giấy mà tôi thường sử dụng. Đây là một loại người giấy có tàn phát ra ánh quang màu đỏ. Chất liệu của người giấy này bao hàm da của một loại yêu quái nào đó. Đây là một loại vật liệu được đặc chế vô cùng quý hiếm, dùng loại người giấy này để thi triển thế thân thuật. Tôi có thể truyền đạo hạnh và ý chí của mình vào người giấy thế thân một cách hoàn hảo, trông giống như là tôi đang có mặt trên hiện trường. Đương nhiên là tôi sẽ hóa thành một hình tượng hoàn toàn xa lạ. Về phần của bọn tiểu tiên thì bọn họ đều đã trở về sơ đại quỷ quan, bọn họ không thể xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể để thế thân của tôi ngăn chặn ở phía trước. Cùng lúc đó tôi ảng tần thân hình rồi lao vụt lên mặt nước, nhìn bốn phía xung quanh. Tôi nhìn thấy đám quỷ âm binh như đàn đàn ong vỡ tổ đang điên cuồng gào thét lao tới. Ngón tay của tôi bấm chỉ quyết, siêu người giấy thế thân thuần đã hoạt động. Ở một tiếng, người giấy thế thân do tôi để lại đã biến thành một đại hán trung niên, trên người còn tàn phát ra sinh khí không khác gì là người sống. Ngay chính bản thân của tôi cũng không thể nhìn thấy sự khác thường, dù là nhỏ nhất có thể thấy rằng pháp thuật người giấy thế thân thuật này thực sự là rất thần kỳ. Nếu không thì tôi không thể thoát khỏi vòng tay mà không để lộ ra chân tướng. Ngay khi người đàn ông trung niên do người giấy xuất thế thân xuất hiện, anh ta lập tức bị quân đoàn âm binh vây chặt. Nhất thời mấy chục âm binh lao tới phía trước, miệng gầm thét lên. Từng thanh trường mâu tàn phát do sự dao động của âm khí vô cùng khủng bố. Còn có một số thân ảnh mà sự khủng bố vượt qua cả âm binh lao tới phía trước. Chúng bắt đầu ra tay công kích người đàn ông trung niên do người giấy hóa thành. Binh khí mà tôi trang bị cho người giấy thế thân là một thanh phương thiên hỏa kích, một loại vũ khí vừa dài rộng bàn. Do vì tôi đã quán chủ 90% đạo hạnh vào trong người giấy thế thân, thực lực của nó cũng rất cao, có đấu với đối phương cũng không sợ. Trong lúc đó thì tôi lao nhanh về hướng ngược lại, chỉ thấy một lực lượng đông đảo thủy quỷ đang điên cuồng chặn lại. Không cần chú ý đến tương quan lực lượng giữa đôi bên, bản thân của tôi điên cuồng chạy trốn. Mấy tiếng gầm gừ rung chuyển mặt nước, khi tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh được bọc bằng một quả cầu có ánh quang đỏ xuất hiện. Tim tôi như là nhảy lên đến tận cổ họng. Chỉ trong nháy mắt đã có bốn con quỷ vương xuất hiện. Có cần phải chơi lớn như vậy không? Tôi giật mình chấn kinh đã lên đến mặt nước. Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi hồ lớn, tiếp tục ẩn tàng đi sự dao động của khí tức. Bằng một tốc độ cực nhanh, tôi nhanh chóng rời khỏi Mang Sơn. Lúc này tôi không hề thúc động độn thuật, bởi vì lúc này nếu tôi dùng độn thuật để chạy trốn, khác với trước bọn Trương Khách Thuần dùng độn thuật để đột phá tốc độ, rất dễ thu hút sự chú ý của những con quỷ vương khác. Tôi chỉ dùng tốc độ cực hạn của người bình thường để bạt mạng chạy trốn, như vậy sẽ không bị chú ý, càng dễ thoát thân. Còn về đại trận đã khép lại toàn bộ khu vực Mang Sơn, bọn họ mới sử dụng cách đây không lâu, cho nên là không có lý gì liên tiếp sử dụng. Nếu tính như vậy tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi Mang Sơn. Tôi liên tục nhận được tin tức từ người giấy thế thân truyền tới. Bốn con quỷ vương mới xuất hiện, chúng hội tụ với con quỷ vương tỏa chấn dưới đáy hồ. Chúng đang không ngừng sử dụng pháp thuật để công kích thế thân của tôi. Lợi dụng thế thân thì tôi liên tiếp thi triển rất nhiều những pháp thuật mà tôi chưa bao giờ sử dụng để chống lại, kể cả sử dụng những loại cấm thuật mà Lâm Danh Nhữ đã sáng tạo ra trong kiếp trước. Bất chấp tiêu hao năng lượng, tôi nâng cấp đạo hạnh của người giấy thế thân lên cấp độ quỷ vương. Như vậy mới có thể chống lại sự công kích của đám quỷ vương đông đến như vậy. Có vẻ như là con quỷ vương lợi hại nhất của đối phương đang hạ lệnh phải bắt sống thế thân của tôi, cho nên tạm thời tôi vẫn chưa bị quân đoàn dùng cung tên để bắn. Nếu không thế thân của tôi sẽ không thể tồn tại được lâu đến như vậy. Người giấy thế thân kết nối với tâm trí của tôi, nếu nó bị thương bản thể của tôi cũng bị ảnh hưởng. Suốt một dọc đường vừa chạy tôi vừa nôn ra máu. Thế thân thuật không phải là trò đùa, điểm mạnh nhất của nó là trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Đối phương tuyệt đối không thể phát hiện ra đó thế thân của tôi. Điều khiến cho tôi phải phiền muộn chính là không thể thoát khỏi liên đới bị tổn thương đến bản thể. Cho nên thương thế của tôi ngày càng nặng, chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của tôi mà thôi. 20 phút sau tôi đã lao như là bay tới ranh giới của Mang Sơn, mà người giấy thế thân của tôi cũng đã bị đánh ngã lăn quay trên mặt đất, bị đám thủy quái bắt sống. Cảnh tượng dưới hồ nước lúc này vô cùng hỗn loạn. Thông qua thế thân tôi đã nhìn thấy cảnh tượng lúc này đang hỗn loạn như thế nào. Người giấy thế thân bị một con quỷ vương mang ra khỏi hồ, vừa vặn tôi vừa nhìn thấy đỉnh núi xung quanh sụp đổ. Cảnh tượng bốn phương trời đất bị đảo lộn, phong thủy tà cục ở nơi đây cũng bị liên lụy. Chỉ cần một táng cụm dưới đáy hồ có biến hóa, nó sẽ không khác gì hiệu ứng domino. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chừng 10 phút, cảnh tượng Mang Sơn đã thay đổi rất nhiều. Chẳng trách đám quỷ vương nổi giận gầm thét và đánh đập thế thân của tôi. Một con quỷ vương gầm lên hỏi bằng tiếng người: "Ngươi là ai, đến từ môn phái nào?" Những đòn tra tấn của quỷ vương vào thế thân của tôi, 1/3 sức mạnh sẽ được cách không chuyển đến thân thể của tôi. Đã mấy lần suýt nữa tôi đã bị hạ gục. Tôi thầm ghi nhớ diện mạo của con quỷ vương đang tra tấn thân thể của tôi. Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ tính sổ với nó. Còn lúc này tôi chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà bỏ chạy. Thế thân của tôi đã bắt đầu nói năng lung tung. Thế thân của tôi nói rằng, mấy năm gần đây ta rất ngứa mắt khi mà nhìn thấy đức hạnh của Mang Sơn quỷ vực. Ta chỉ là kẻ chuyên đi làm những việc thế thiên hành đạo. Chỉ là một tán tu không môn không phái mà thôi. Người còn cứng họng. Con quỷ vương liền hét lên, tất cả đám quỷ vương cùng bước tới. Thế thân của tôi coi như đã thảm rồi, cũng đồng nghĩa với bản thể của tôi phải chịu khổ. Tôi đã kiên trì đợi 25 phút rồi, tôi cũng đã nhìn thấy lối ra của Mang Sơn. Cảm tạ trời đất, tôi đã có thể thoát khỏi Mang Sơn rồi. Người là ai, đứng lại, tiểu tử còn không dừng lại hay sao? Bất chợt một âm thanh giận dữ chợt vang lên, liền sau đó thì một cơn cuồng phong cũng đã xuất hiện ngay sau lưng của tôi. Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng mà đã cảm nhận được một con quỷ vương xuất hiện ở nơi đây. Nghe giọng nói thì một con nam quỷ mà chướng ngại pháp của tôi, mà trong ánh mắt của cao thủ cấp độ quỷ vương chỉ có thể kéo dài vài phút, sau đó thì nó nhìn thấy thấu thân phận của tôi. Cho nên trong vòng mấy phút này, hoặc là tôi giết nó, hoặc là phải chạy thoát khỏi nó. Trong tình huống không có thêm người trợ giúp, muốn giết được quỷ vương, đó chẳng khác nào là một kẻ điên. Cho nên là tôi đành phải lựa chọn biện pháp chạy thoát khỏi nó. Sau khi đã bị lộ ra chân tướng, tôi đương nhiên không còn nhẫn nại được nữa. Một tay của tôi bấm chỉ quyết, thế thân của tôi trong khu rừng đã tan biến thành một khói xanh. Mấy con quỷ vương đang chuẩn bị tát vào miệng thế thân của tôi đều sững sờ. Chỉ đến lúc này bọn chúng mới cảm nhận được những biến động thế thân của tôi. Tất cả bọn chúng đều vô cùng phẫn nộ, chúng gầm thét lên những tiếng kinh thiên động địa. Tôi cũng không quan tâm đến điều đó nhiều, bởi tôi còn đang bận thi triển độn thuật. Vì một tiếng pháp lực của tôi đã hoàn toàn khai mở, nhưng biến động pháp lực này khác với pháp lực thông thường của tôi, đây chỉ là sử dụng để mê hoặc nhân tâm. Tôi chỉ có thể cảm thấy kinh mạch trong cơ thể của tôi đang xào lên, sau đó thì tôi lao về phía trước, chân không chạm đất, tốc độ cực nhanh như là một mũi tên. Trong nháy mắt tôi đã lao ra khỏi núi Mang Sơn. Người đứng lại cho bản vương, ngươi là nhân loại pháp sư có đạo hạnh ngang bằng với bán bộ quỷ vương, ngươi không thể chạy thoát được đâu. Một tiếng hét vang lên, sau lưng của tôi cách hàng trăm mét xuất hiện một con quỷ vương, tàn phát ra dao động khí tức của quỷ vương vô cùng khủng bố. Con quỷ vương nhanh chóng đuổi theo tôi như một cái đuôi, nó không hề có ý dừng lại ở địa giới Mang Sơn. Trong lòng của tôi rất lo lắng, tôi cứ tưởng rằng đối phương sẽ có cố kỵ mà không dám rời khỏi địa giới của Mang Sơn. Không ngờ rằng tên khốn này lại trực tiếp xông ra. Tư thế liều mạng này khiến tôi phải sợ hãi. Vừa bạt mạng chỉ động thuật để bỏ chạy, tôi vừa quay đầu nhìn lại. Cuối cùng thì tôi đã nhìn thấy rõ diện mạo của con quỷ vương đang đuổi theo tôi trông như thế nào. Đây là một con nam quỷ vương, thân thể của nó cao lớn và cường tráng. Nó phải cao tới 2 mét, đôi mắt của nó đục ngầu như hai cục than hầm. Hai quỷ trào của nó có móng vuốt dày và sắc nhọn. Khi nó vung hai quỷ trào lên, những tia lửa bắn ra tung tóe. Đây tuyệt đối là một con quỷ vương vô cùng lợi hại. Các hạ sao phải đuổi theo vất vả đến vậy để làm gì? Một khi các hạ rời khỏi quỷ vực, các hạ sẽ trở thành mục tiêu trảm sát của âm ti. Đừng trách ta không nhắc nhở các hạ. Tôi dùng kinh khí để bao bọc lấy âm thanh để nói với con quỷ vương đang đuổi theo phía sau lưng. Loài chuột nhát dám dùng quỷ ngữ để đe dọa bản vương sao? Âm ti không phải là do ngươi khai mở, chẳng lẽ ngươi có thể triệu hồi cao thủ sĩ âm ti tới để trợ giúp hay sao? Lại nói âm ti dạo này đang vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều không yên tĩnh, bận rộn đủ mọi thứ việc nhà. Bọn họ còn đang bận rộn xử lý mọi việc, mấy tên Diêm La Vương đều bận đến đầu óc quay cuồng. Làm gì còn thời gian để mà để ý đến pháp thuật chiêu gọi trên dương gian? Bản vương chỉ cần trong nửa phút đã có thể đuổi kịp ngươi rồi. Mạng Sơn đã xảy ra đại sự, không chừng thì việc này có liên quan đến ngươi, cho nên bản vương cần phải bắt ngươi về để thẩm vấn. Con quỷ vương mắt đỏ này là một trong số những con quỷ vương đứng đầu, tính tình của nó rất cố chấp. Có lẽ nó là một con quỷ vương lỗ mãng nhất, nó đang bày ra tư thế nếu không bắt được tôi thì nó sẽ không buông tha. Chẳng nó đang hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi. Không có cách nào khác dưới sự che chắn của chứng ngại pháp, tôi đành phải thúc động năng lực đặc biệt của mắt trái. Ngay lập tức thì nâng cao đạo hạnh của tôi được nâng lên một cấp độ, có thể so sánh với hàng quỷ vương rồi. Tốc độ của tôi được nâng lên, vốn dĩ khoảng cách lúc trước giữa tôi và con quỷ vương chỉ là vài trăm mét. Nhưng với sự thay đổi đột ngột về đạo hạnh của tôi, thì khoảng cách đã được kéo dài hơn 1.000 mét. Ái chà, lợi hại, ngươi còn có cả bản lĩnh như vậy nữa. Có điều bản vương không tin rằng ngươi có thể chống đỡ được. Đợi thời gian gia trì đã trôi qua để xem ngươi sẽ phải chết như thế nào. Đằng sau tôi truyền đến một tiếng gầm thét của con quỷ vương. Đây là những cuộc trò chuyện mà chỉ có chúng tôi mới có thể nghe thấy. Ngay cả khi có người lạ xung quanh, họ cũng sẽ không nhận thấy có điều gì bất thường. Quy củ của đạo thường là càng tránh xa đám đông càng tốt. Lúc này tôi chỉ có mấy sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là trở về Ngưu Sư Thị, thiết lập lực trường hội tụ cùng với bọn Trương Khách Thuần bao vây quỷ vương. Có được sự giúp đỡ của bọn họ, thì Thích Phóng ra Yêu Long Phổ và bọn Tiểu Tiên, khả năng vây sát được con quỷ vương đó khá là cao. Nhưng có một nhược điểm, nếu mà vặn nhất cơ hội để cho quỷ vương đó trốn thoát, bị liên lụy không chỉ có duy nhất phía quỷ môn, phe chính đạo nhất định sẽ đối mặt với sự báo thù của Mang Sơn. Lựa chọn này có tỷ lệ không cao, nhưng mà nếu nó xảy ra tôi nhất định sẽ tự trách. Một lựa chọn khác là chạy trốn đến thành phố lớn theo hướng khác, có thể tới đó trong vài phút. Sau đó thì khiến cho đồng tính phát triển rộng lớn. Làm như vậy sẽ dẫn tới sự chú ý của các pháp sư trấn thủ thành phố này. Lợi dụng sự chi viện của bọn họ, loại bỏ sự đeo bám dai như đỉa của con quỷ vương này. Nhưng điều rủi ro là nếu làm không cẩn thận sẽ gây thương vong cho rất nhiều người vô tội. Đừng nói là chết nhiều người, chỉ cần một người phải chết, tội của tôi cũng đã rất nặng rồi. Còn có một lựa chọn khác, đó là chạy tới những nơi hoang vu không có người ở. Nếu thân phận của tôi đã không giữ được bí mật nữa, vậy thì tôi sẽ để lộ ra thân phận, phóng thích cho Tiểu Tiên và Long Yêu Phủ, cùng nhau từ chiến với đối phương. Nếu may mắn có thể giết được đối phương, nhưng mà cũng có thể sẽ dẫn tới tình trạng lưỡng bại câu thương trong cuộc giao tranh, đối phương sẽ mang theo tin tức bỏ chạy về Mang Sơn, Kết quả là Mao Sơn Quỷ Môn sẽ phải một mình đối đầu với Mang Sơn Quỷ Vực. Ngoài ra thì tôi cũng có thể huy động quân đoàn âm binh ở cung điện âm bẩn trên địa phủ và một số đông bán bộ quỷ vương tích tham gia vào cuộc chiến. Mặc dù đó chỉ là quyền điều hành khi mà chiến đấu chống lại hơn chục lão quỷ vạn năm mới được điều động, nhưng mà nếu lúc này tôi sử dụng vây sát một quỷ vương của Mang Sơn cũng có thể cho qua được. Chiêu thức này nhất định có thể giết chết đối phương ngay tại chỗ, thế nhưng mà vấn đề cũng tương đối lớn. Lắm người biết được tin tức sẽ sớm được truyền tới Mang Sơn. Tin tức về trưởng môn Mao Sơn đã liên thủ với quân đoàn âm binh của âm ty để mà giết quỷ vương Mang Sơn sẽ chấn động thiên hạ. Hậu quả vẫn sẽ như cũ. So sánh về thế lực, Mang Sơn không dám đối đầu với âm ty địa phủ. Chẳng phải vẫn là hướng vào Mao Sơn quỷ môn để báo thù hay sao? Mỗi sự lựa chọn đều có ưu và khuyết điểm riêng. Lúc này thì tôi còn đang tự hỏi, nếu mà lúc đó hấp thụ thêm một chút đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ, chẳng hạn 3/10 đạo hạnh, liệu tôi có thể nâng cấp lên cấp độ quỷ vương? Như vậy chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân thì không chừng tôi có thể liều mạng tiêu diệt được con quỷ vương này. Nhưng mà trong 3/10 đạo hạnh có hàm chứa ý chí của Lâm Danh Nhữ quá mạnh, tôi thực sự có lo lắng sẽ đánh mất đi bản tính của mình. Tôi nhanh chóng quyết định nên phải làm như thế nào, không nên để liên lụy đến các môn phái khác. Mấy vị đại lão của Long Hồ Sơn và Mao Sơn rất nguyện ý cung cấp sự giúp đỡ. Tôi không thể làm cho bọn họ thêm phiền phức được. Những người bình thường càng không nên bị cuốn vào trong chuyện này. Trong trường hợp đó, tôi không thể di chuyển cuộc chiến sang một thành phố lớn khác. Nếu quân đoàn âm binh ở phía địa phủ đang được khởi động, tin tức sẽ bị lộ ra bên ngoài, vậy thì tại sao tôi phải dùng đến quân đoàn âm binh? Sau khi nghĩ lại, tôi chỉ có một mình đối mặt mà thôi. Nguy hiểm từ đối mặt chỉ có thể dẫn dụ con quỷ vương này tới một khu vực hoang vu hẻo lánh, quyết tử một trận là được. Đúng như suy nghĩ của tôi lúc trước, nếu may mắn có thể giết được con quỷ vương này thì tự nhiên sẽ không cần lo lắng cho những chuyện khác. Nếu là thực sự không tiêu diệt được, không sao, Mao Sơn Quỷ Môn chuẩn bị nghênh trận là được rồi. Thế lực của Mang Sơn Quỷ Môn rất là khủng bố, nhưng mà Mao Sơn Quỷ Môn cũng không phải là những kẻ ăn chay. Chỉ hy vọng sự tôn trên trời có linh thiêng, xin đừng để cho tôi phải thất vọng. Trong lòng lúc này đang rất phức tạp, suy nghĩ một hồi nửa đường tôi quyết định đổi hướng. Tôi hướng về ngọn núi không thuộc về Mang Sơn. Với cấp độ đạo hành của tôi lúc này, không đầy mấy phút sau, tôi đã xông vào trong một khu rừng nguyên sinh. Dọc đường đi, chim muông cùng dã thú đều đã kinh động, tất cả đều chạy dạt ra tứ phía, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tôi đột ngột dừng lại ở một khu đất trống giữa khu rừng, tay nắm chặt thành kiếm gỗ đào chỉ thẳng về con quỷ vương đang đuổi theo ở phía sau. Cách đó hàng trăm mét, quỷ vương mắt đỏ đột ngột dừng lại. Đôi mắt con quỷ vương đỏ lên, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ đào tôi đang cầm trên tay. Trên mặt của nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thanh kiếm gỗ đào này trông rất quen, chẳng lẽ người chính là... Con quỷ vương nhìn thẳng vào mặt của tôi, thái độ của nó tỏ ra rất nghiêm trọng. Cảm chí của nó đang xâm nhập qua chứng ngại pháp của tôi. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra tôi, chỉ bằng hãy hiển triển chân thân của mình. Có thể ai đó sẽ hỏi tôi tại sao không liên tiếp thi triển người giấy thế thân thuật để mê hoặc địch nhân đang đuổi theo. Đó là bởi vì thi triển thế thân thuật sẽ phải tiêu hao rất nhiều pháp lực, rất khó để mà liên hoàn thi triển thành công hơn nữa. Từ sau khi phát hiện ra đối phương đã liên tục đuổi theo tôi, ý niệm của nó đã khóa chặt lấy tôi. Trong suốt quá trình chạy trốn, tôi không hề có kẽ hở nào để tôi có thể thi triển thế thân thuật. Vì những lý do này, tôi không thể tiếp tục sử dụng lại chiêu thức này. Bị ép buộc đến mức cuối cùng, tôi chỉ có thể đối mặt mà thôi. Một đạo quang mang lóe lên, chứng ngại pháp đã biến mất. Thân ảnh bạch phát quỷ sư thực sự hiện ra trước mắt của đối phương. Tôi liền cười khẩy mà nói: Phương Cương, trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn bái kiến quỷ vương các hạ. Thực sự ngươi là... Quỷ vương mắt đỏ sững sờ một hồi, sau đó thì nó cảnh giác thăm dò bốn phía xung quanh, phát hiện ra không có cao thủ nào khác mai phục. Bây giờ nó mới yên tâm. Quỷ vương mắt đỏ lạnh lùng nói, thần không thể ngờ được đường đường là trưởng môn Mao Sơn quỷ môn, vậy mà lại có thể hành động như là phường trộm gà bắt chó, dám lẻn vào Mang Sơn để phá hoại. Xem ra sau khi Mang Sơn quỷ vực biết được tin tức này, sẽ đối phó với Mao Sơn quỷ môn như thế nào. Đừng nói nhảm, bản môn chủ không đánh loại vô danh, mau báo danh tính. Thi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt quỷ vương mắt đỏ mà nói, phường môn chủ bàn tọa là quỷ vương mắt đỏ. Đế phương cũng chắp tay cúi đầu thi lễ, thái độ không dám tỏ ra kiêu ngạo, bởi vì tất cả Mang Sơn cao thủ đều biết được chiến lược siêu cấp của tôi, càng biết rằng bên cạnh của tôi không thiếu gì những con quỷ hồn siêu cấp, cho nên lúc này không phải là nó đang suy nghĩ xem có nên bắt sống tôi hay không, mà làm cách nào để có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, tức tốc quay trở về Mang Sơn để báo tin. Làm sao có thể để cho nó được toại nguyện? Tâm niệm nhất động, Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa tạo thành quỷ đạo tam tài xuất hiện trong khu rừng rậm bên phải. Long Yêu Phổ xuất hiện với một nụ cười âm hiểm ở khu rừng rậm bên trái. Tôi không thả lão trưởng môn của đám quỷ nước thôn Long Liễu ra, một trận chiến có cấp độ quỷ vương, bọn họ có tham gia cũng chẳng có lợi ích gì. Để chúng tôi cùng nhau phối hợp xem liệu có thể thu phục được quỷ vương mắt đỏ hay không. Có ba quỷ hồn sánh bằng ba đại quỷ vương ở đây. Phương môn chủ quả thật là danh bất thư truyền, quả nhiên là lợi hại. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của ngươi lúc này, ngươi muốn giữ bản vương lại được sao? Có vẻ như là ngươi đã quá tự tin rồi. Quỷ vương mắt đỏ cười lạnh một tiếng, liền sau đó thì một cây trường mâu nặng khủng khiếp đã xuất hiện trong tay. Từ vũ khí trường mâu này dài tàn phát ra ánh quang màu xanh lục. Tương ứng với đôi mắt đỏ của nó, màu đỏ và màu xanh lục đan xen vào nhau, trông rất là thú vị. Thứ vũ khí này hung hãn hơn rất nhiều so với trường mâu mà đám âm binh của Mang Sơn thường sử dụng. Nó dài hơn 2 mét, đường kính to như là miệng bình trà. Nó được cầm trong quỷ chảo của đối phương, cảm giác như là nó rất nhẹ. Tư thế một quỷ vương hung hãn sẵn sàng phá trận đã được bày ra. Bị một ngọn trường mâu nặng nề như vậy chĩa vào mặt, tôi cảm thấy trên mặt đau nhói. Quả nhiên là một quỷ vương cực kỳ hung hãn. Tiểu Tiền tay vung chùy lưu tinh, Tiêu Ngọc nắm chặt thành hắc kiếm, Kim Ngọc Hoa cầm con dao găm mỏng, bà nữ quỷ nhìn chằm chằm vào quỷ vương mắt đỏ. Phía bên kia, Long Yêu Phủ vốn thích đánh tay không, lần đầu tiên hắn lấy ra một cây giàn bốn mặt dát vàng. Cây giàn này dài chừng 4 thước, nhìn không nặng lắm, nhưng tôi phát hiện thấy Long Yêu Phổ phải dùng lực để cầm nó. Có thể trọng lượng thật của nó nặng đến kinh người. Từ trước đến nay Long Yêu Phổ chưa từng sử dụng vũ khí này. Cả tôi và bọn Tiểu Tiên đều tròn mắt lên mà nhìn. Cầm trên tay một cây trường mâu nặng, quỷ vương mắt đỏ cũng dự cảm được. Nó quay đầu nhìn lại vũ khí trong tay Long Yêu Phổ, khóe mắt của nó giật giật. Vì là người am hiểu, nó biết thứ vũ khí trong tay của Long Yêu Phủ không thua kém gì cây trường mâu nặng mà nó đang cầm ở trên tay. Điều này khiến cho quỷ vương mắt đỏ tỏ ra rất úy kỵ. Chỉ cần nhìn thần thái của nó là có thể biết được. Sự kết hợp của bọn Tiểu Tiên là chiến lực cấp quỷ vương. Lúc này tôi đang ở trạng thái khai mở năng lượng của mắt trái. Tuy chỉ còn khoảng 1 phút nữa là hết thời gian, nhưng mà khi cao thủ giao đấu, 1 phút cũng là thời gian rất dài, có thể công kích hàng trăm đòn trở lên. Vì vậy quỷ vương mắt đỏ lúc này đang chắc rất lo lắng. Như nó đã nói, đối mặt với sự vây công của ba quỷ vương, cho dù quỷ vương mắt đỏ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này cũng phải ở trong trạng thái run sợ, nhưng vẫn là vấn đề quan trọng. Với sức mạnh của lực lượng này thì việc đánh bại được quỷ vương mắt đỏ, thậm chí làm cho nó bị thương hắn vẫn có thể làm được, nhưng mà chưa chắc đã tiêu diệt được nó. Không tiêu diệt được quỷ vương mắt đỏ, tin tức quan trọng của trưởng môn Mao Sơn quỷ môn đã phá hoại các cơ sở quan trọng của Mang Sơn sẽ được truyền ra. Điều này bất lợi cho tình hình của Mao Sơn Quỷ Môn. Không may vị trí đặt tổng đàn chính của Quỷ Môn luôn được giữ bí mật, cho nên tôi cũng có phần yên tâm. Lúc này tôi cảm nhận được sự khôn ngoan của bọn nữ tướng Như Lai. Bọn họ luôn tuân theo nguyên tắc bí mật phát triển. Những khi xảy ra chuyện, giảm thiểu được lo lắng về hậu phương. Phương môn chủ, bản vương thừa nhận rằng không đánh lại được sự vây công của nhiều cao thủ như vậy. Có điều đứng sau lưng của bản vương chính là Mang Sơn Quỷ Vực, là quân đoàn âm binh đang hình thành. Ngay cả đến âm tạo địa phủ còn không làm gì được. Mặc dù ngươi đã xúc phạm đến Mang Sơn, kỳ thần chỉ cần ngươi lên tiếng và đền bù hợp lý, Mang Sơn cũng sẽ không truy cứu việc này. Bởi vì trên thế gian không ai muốn thực sự trở mặt đối đầu với Quỷ Môn. Vì vậy bản vương đề nghị hai bên bảo trì lý trí, chúng ta có thể đàm phán về vấn đề này có được không? Trong lòng của môn chủ cũng biết rõ các người không thể ngăn cản được bản vương. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không lùi một bước, không làm mất hòa khí của đôi bên? Sau sự việc này chúng ta tìm phương pháp để giải quyết là được rồi. Quỷ vương mắt đỏ vừa dùng toàn lực giới bị, vừa đưa ra những lời đề nghị này. Mục đích rất rõ ràng, một là để trì hoãn thời gian. Hắn ta biết được trạng thái năng lượng mắt trái của tôi không thể duy trì được quá lâu. Đối mặt với ba quỷ vương hay đối mặt với hai quỷ vương rưỡi là điều hoàn toàn khác nhau, cho nên thời gian càng kéo dài càng có lợi cho hắn. Còn một điều nữa hắn ta cũng hiểu được, cho dù là dùng sức mạnh để đột phá vòng vây, cũng sẽ bị trọng thương. Đây là cái giá hắn không muốn chấp nhận, cho nên mới động não đưa ra một lời đề nghị, xem như có thể giải quyết được vấn đề. Kỳ thực hoàn toàn không phải là như vậy. Với thực lực của Mang Sơn Quỷ Vực, một khi nắm trong tay chứng cứ có thể chứng minh Quỷ Môn phá hủy phong thủy ngũ hành tà trận, Mang Sơn có thể phản kích Quỷ Môn một cách giành chính ngôn thuận. Đây là đứng trên lập trường đạo nghĩa rồi. Về phần của các cao thủ trên đạo thượng, một phần ngại vì người ta có lý, không ai là không phân biệt được đúng sai. Đến lúc đó Quỷ Môn sẽ rơi vào thế bị động. Trước đây không lâu tôi đã giết hại đại bộ pháp Huyền Du Hòa Thượng của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Nếu như không phải khai chiến với cả Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Mang Sơn, đối với Quỷ Môn sẽ vô cùng bất lợi. Vì vậy tuyệt đối không để cho Mang Sơn có lý do để hành động. Nếu như vậy tôi có thể tập trung linh lực để đối phó với đợt phản công tiếp theo mà Dưỡng Quỷ Tông chắc chắn sẽ phát động. Đó là một lựa chọn sáng suốt để tránh giao tranh hai đường. Tôi liền cười lạnh rồi xua tay. Đừng nghe hắn ta nói bậy bạ, chư vị động thủ đi, bắt lấy hắn ta, tên này đang dùng kế hoãn binh. Rõ. Long Yêu Phổ và ba nữ quỷ bọn tiểu tiên cùng nhau đáp lại. Liền ngay sau đó bọn họ đồng thời phát động công kích. Đương nhiên tôi cũng không hề nhàn rỗi mà thúc động pháp lực thâm trọng. Tôi liền vung tay thích phóng ra liên tiếp mấy đạo pháp thuật. Nhất thời dương lôi lóe sáng, quả cầu nhiệt và mấy đạo tinh mang đồng thời thích phóng ra. Mục tiêu chính là quỷ vương mắt đỏ. Phương Cường, bản vương đã liều mạng với ngươi. Âm khí xịn thân thể quỷ vương mắt đỏ cuồn cuộn. Hắn ta vung tay lên, cây trường mâu nặng nề thích phóng ra những đạo quang màu xanh lục. Mỗi đạo quang đều hàm chứa loại âm khí nén tối thượng. Những đạo quang này bắn phá về mọi hướng, mạnh mẽ chống chọi lại những đạo pháp thuật mà tôi và đồng đội của tôi liên thủ công kích. Tam tài quỷ trận của ba nước quỷ bọn tiểu tiên giống như là một chiếc xe ba gác. Nó xoay chuyển với một tốc độ rất cao, thích phóng ra những đòn công kích xa từ ba loại vũ khí. Vũ khí của bọn họ va chạm vào những đạo quang xanh lục phát ra những tiếng nổ chói tai. Phía bên kia Long Yêu Phổ vung cây giản lên, cảm giác nặng nề như một quả núi đang đè xuống. Chỉ với một chiêu này, toàn bộ khu vực xung quanh Long Yêu Phổ giống như là một áp lực nặng nề đè xuống. Tất cả cây cối xung quanh đều bị ép nát thành những mảnh vụn, cát bay đá chạy, thiên địa vô cùng hỗn loạn. Trong trạng thái này, cây giản trên tay của Long Yêu Phổ hung hãn chém vào đạo quang màu xanh lục do đối phương thích phóng ra. Hai loại vũ khí va mạnh vào nhau phát ra những tiếng động chói tai. Tiếp theo là những tia lửa bắn tung tóe ra khắp nơi. Cùng lúc đó thì đạo lục quang và pháp thuật do tôi thích phóng ra cũng va chạm vào nhau, gây ra những tiếng nổ chấn động. Sóng xung kích lan ra khu vực xung quanh, cây cối xung quanh đều bị gãy gục thành bình địa. Cũng may là tôi sớm đã bố trí một trường lực. Những động tĩnh và tiếng nổ trong cuộc giao tranh này không làm kinh động đến thế tục. Nếu không thì những tiếng nổ này chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn. Đó không phải là một kết quả mà chúng tôi mong muốn. Thử nghĩ mà xem, nếu những trận chiến như vậy xảy ra trong thành phố, nếu mà đối phương bất chấp hậu quả, thoải mái ra tay chiến đấu, trường lực sẽ bị nổ tung. Vậy thì có bao nhiêu người bình thường sẽ phải hứng chịu? Cho nên nói không thể dẫn dắt tên này vào trong thành phố được. Tốt nhất nên là đánh nhau ở những nơi không có người, như là núi sâu rừng già là hợp lý nhất. Quỷ vương mắt đỏ kêu lên một tiếng thảm thiết. Cùng một lúc phải ứng phó với quá nhiều đòn công kích như vậy, dù đã làm quỷ vương suốt bao năm nhưng hắn ta vẫn phải bị thương. Chỉ thấy toàn thân của hắn bốc khói đen ngùn ngụt, thân hình của hắn ta bị một lực lượng khủng bố đánh văng đi đến 400-500 mét. Ngược lại ở phía chúng tôi thì đòn phản kích được chia đều cho tất cả mọi người, cho nên cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà chúng tôi vẫn bị văng ngược về phía sau đến hàng trăm mét. Liền ngay sau đó với một tiếng hét, chúng tôi đồng loạt lao tới. Với nhuệ khí này chúng tôi quyết định phải hạ gục đối phương. Nhưng mà điều rất khó để thành hiện thực bởi đối phương có quá kinh nghiệm. Đối đầu với một trận đòn, hắn ta lập tức biết rằng hắn ta không phải là đối thủ của bên chúng tôi. Sau khi đã liều mạng đẩy lui chúng tôi hàng trăm mét, quỷ vương mắt đỏ bật dậy. Sau khi tiếp đất, hắn ta không tiếp tục chiến đấu với chúng tôi nữa mà quay người thúc động độn thuật. Thanh trường mâu nặng nề hóa thành một đạo quang, sau đó hắn ta điên cuồng lao về phía Mang Sơn. Nếu mà tới khu vực Mang Sơn, hắn ta có thể trực tiếp quay trở lại quỷ vực được, càng không thể nói đến việc liên lạc với các quỷ vương khác, cũng không thể thông báo cho Mang Sơn biết thân phận của tôi. Những hành động tiếp theo của hắn ta hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Tâm điểm nhất động, bọn tiểu tiên quăng ra sợi dây được kết bằng âm khí để cuốn lấy tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Long Yêu Phổ và bọn tiểu tiên cùng thúc động độn thuật. Sợi dây âm khí tôi kéo đến không trung, chúng tôi điên cuồng đuổi theo quỷ vương mắt đỏ. Tôi cũng không hề nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này tôi không cần phải dùng độn thuật để mà truy đuổi, để bọn tiểu tiên mang tôi theo là được rồi. Công việc của tôi là sử dụng những đòn công kích từ xa để mà quấy nhiễu việc chạy trốn của đối phương. Tôi liền lật tay một đạo kim phù đã được đánh ra. Đây là loại kim phù âm lôi, thì cũng không có nhiều. Mỗi một đạo kim phù này đều rất quý giá. Nhưng lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, phải tận hết mọi khả năng để giết chết quỷ vương mắt đỏ. Chỉ có như vậy mới thể đảm bảo cho quỷ môn kia cao gối vô ưu, nếu không hậu quả có thể sẽ không thể gánh chịu được nữa. Nếu đồng thời đối mặt với rắc rối đến từ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Mang Sơn Quỷ Vực, cho dù là quỷ môn có rất nhiều cao thủ còn ẩn mình trong bóng tối, nhưng mà cũng khó tránh khỏi việc bị tai mắt của đối phương phát hiện. So với tôi phải đối mặt với mình, đây đúng là một cơn ác mộng. Tôi niệm đồng chú ngữ với tốc độ cao, đồng thời bấm chỉ quyết. Không gian xung quanh đột nhiên như là bị sụp đổ. Tôi cảm thấy 1/3 pháp lực bị rút ra, cuối cùng thì cũng đã thúc động xong âm lôi kim phủ. Một đám mây đen dày đặc đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Đám mây đen di chuyển nhanh như là chớp đến vị trí trên đầu của quỷ vương đó. Liền ngay sau đó thì những đạo âm lôi vô thanh vô tức nhưng cũng vô cùng khủng bố đột nhiên thích phóng ra. Loại thủ đoạn này là loại pháp khí và pháp thuật mà Trương Tinh Xương Giả đã sử dụng rất nhiều lần. Lần này là lượt lão tử thúc động một lần của lão tử, sử dụng âm lôi để đối phó với quỷ vương khủng bố là hợp lý nhất. Trong số các loại năng lượng sấm sét là thứ có sức sát thương mạnh nhất đối với âm hồn, mà âm lôi còn khủng khiếp hơn dương lôi rất nhiều. Đứng thứ hai sau sấm sét chính là tinh mang pháp thuật. Tóm lại là dùng âm lôi kim phủ để thúc động âm lôi liên tiếp tấn công. đối phương tuyệt đối sẽ ăn đủ. Tốc độ lôi điện cực nhanh, căn bản không thể tránh kịp. Đối mặt với những đạo âm lôi dày đặc từ trên không trung giáng xuống, Quỷ Vương mắt đỏ gầm lên một tiếng, hắn ta giơ cao cây trường mâu nặng nề lên đỡ. Chúng tôi còn cách Quỷ Vương mắt đỏ chừng 3000 mét, nếu không nhờ âm dương nhãn rất cường hãn, tôi sẽ không thể khóa định được hắn. Nhưng mà lúc này âm dương nhãn của tôi được tiến hóa gấp nhiều lần, tôi có thể nhìn thấy những chuyển động dù là nhỏ nhất của hắn ta, thậm chí là còn có thể nghe được cả tiếng nói của hắn ta nữa. Tên khốn này thực sự hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột âm lôi ở trên đầu, nhưng mà hắn ta cũng phản ứng rất là nhanh. Trước khi âm lôi còn chưa chính thức giáng xuống, hắn ta đã bắt đầu phản kích. Chỉ từ điểm này có thể nhận thấy tên khốn này rất giỏi về chiến đấu. Âm lôi lăng không, sau khi mà hắn ta phán đoán được tính chất công kích, hắn ta liền lập tức giảm tốc độ động thuật của mình, bởi vì lúc này nếu chỉ lo chạy trốn là không khôn ngoan. Tốc độ dù có nhanh hơn nữa, nhưng mà có thể bằng sấm sét được không? Ngoài ra thì tinh thủ lúc sấm sét còn chưa giáng xuống để mà kích động phản kích như trước. Như vậy tốc độ sẽ ngang bằng nhau, không nên để cho khi âm lôi đã giáng xuống, khi đó sẽ không kịp chuẩn bị nữa, như vậy nhất định sẽ là bị thương nặng. Chẳng qua là cướp lấy tiên cơ mà thôi, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải âm hồn cao thủ dày dặn kinh nghiệm, làm sao mà hắn ta có thể đưa ra phản ứng chính xác đến như vậy? Khai! Một tiếng gầm vang lên, thì trường mâu nặng nề xuyên qua vô số bóng đen điên cuồng trên bầu trời giáng xuống. Tốc độ ra tay của hắn ta khiến tôi vô cùng chấn kinh. Có thể tốc độ công kích của con Quỷ Vương mắt đỏ rất kinh người. Ngọn trường mâu thích phóng ra vô số tàn ảnh, vừa vặn đánh trúng vào những đạo âm lôi từ trên giáng xuống. Dư ảnh của ngọn trường mâu chặn tất cả những hướng trên đỉnh đầu. Lợi dụng dư ảnh của ngọn trường mâu nặng nề để tạo thành một lớp bảo vệ. Khi âm lôi giáng xuống chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hai bên để mà chống đỡ. Đồ loại âm thanh liên hoàn vang lên, xen lẫn vào đó là những tiếng la hét thi thảm của Quỷ Vương mắt đỏ. Đợi tới khi ánh sáng và ngọn lửa ở vị trí đó tan biến, chúng tôi chăm chú nhìn vào, chỉ thấy Quỷ Vương mắt đỏ mất đi một cái chân. Hắn đang phi đồn ở phía trước cách khoảng 1000 mét. Lần này thì hắn ta đã bị thương nặng rồi, nhưng mà cũng không làm cho hắn mất đi chiến lực. Sức mạnh của kim phù đã tiêu hao cạn kiệt, mây đen trên trời cũng đã tự động tàn ra. Trong cuộc đối đầu này, một chân của Quỷ Vương đã bị cột, nhưng mà chỉ cần có thời gian, việc tái sinh từ chân cột chỉ là chuyện nhỏ. Càng ngày càng tiến hóa gần đến Mang Sơn, nhưng mà khoảng đôi bên rất khó tiếp tục rút ngắn lại. Bên chúng tôi nghiến răng đuổi theo, đối phương điên cuồng chạy trốn, cũng giống như là tình huống tôi bị đám Quỷ Vương trong Mang Sơn rượt đuổi. Chỉ có điều là trong một thời gian ngắn đã phân ra chủ khách rồi. Rất khó khăn mới thu hẹp lại được khoảng cách, tôi lấy ra ba đạo phù triện màu tím rồi quăng ra. Sau khi đã thúc động ba đạo phù triện, vào lúc này thì hình pháp lực viễn trình công kích khiến cho đối phương càng bị thương thêm, thuận lợi tiếp cận khoảng cách 500 mét. Đúng lúc này thì siêu cấp quỷ thuật mà Long Yêu Phổ đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng có thể khởi động rồi. Phạm vi hiệu quả là trong vòng 500 mét, lực sát thương rất là kinh người. Long Yêu Phù mở miệng niệm đồng chú ngữ, tay phải vung giàn mạ vàng chỉ về phía Quỷ Vương mắt đỏ, miệng liền hét lớn: "Lâm!" Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, còn mãng xà ba đầu đã được ngưng tụ bằng âm khí đột nhiên xuất hiện. Thân hình mãng xà ba đầu này dài khoảng 100 mét, toàn thân của nó phát ra ánh sáng màu đen. Ba cái miệng khổng lồ trên ba cái đầu của con mãng xà đồng thời mở ra. Liền ngay sau đó thì vô số vũ khí đường thích phóng, mục tiêu chính là Quỷ Vương mắt đỏ đang thấp thoáng bỏ chạy. Vũ khí mô phỏng từ miệng của con mãng xà phun ra có đủ hình dạng, dao ngắn, kiếm ngắn, giáo ngắn đều đầy đủ. Chúng xé rách bầu trời đang nhằm thẳng về hướng Quỷ Vương mắt đỏ mà lao tới. Chỉ cần thoáng nhìn thấy cảnh tượng này, quỷ vương cũng sẽ gặp phải ác mộng, tôi tin là như vậy. Quỷ vương mắt đỏ vội vàng nhìn lại, tôi có thể nhìn thấy mắt của hắn ta đang mở to hết cỡ, miệng thì liên tục chửi rủa. Liền ngay sau đó thì tôi thấy hắn ta từ trong người lấy ra một chiếc phong xa nhỏ, trông rất giống thứ xe phong xa đồ chơi của trẻ em. Khóe mắt của tôi liền giật giật. Đây không phải là một phong xa bình thường, đây là phong xa đã được chế luyện bằng quỷ thuật cao cấp. Có vẻ như là nó đang tế hiến hàng trăm sinh hồn của người sống. Đây chính là một thứ tà thuật vô cùng đáng sợ, mà vật này đang được sử dụng trong tay quỷ vương mắt đỏ. Không cần phải nói, đã có thể có nhiều mạng sống phải chết trong tay của hắn rồi. Nhất thời lửa giận trong lòng của tôi hỏa mạo xung thiên. Con quỷ vương này tắc đà tắc đoan, cho dù có chết hàng ngàn vạn lần cũng không thể chuộc hết tội. Nếu lúc trước nói phải tiêu diệt hắn ta để bảo vệ cơ mật, nhưng mà lúc này tôi vì hàng vạn người bị chết trong tay của hắn ta mà báo thù. Ngươi dám dùng sinh hồn để mà luyện chế pháp khí, ngươi thật đáng chết. Tôi liền phẫn nộ mà gào lên, Phương Cường, ai phải chết cũng còn chưa có biết được đâu. Quỷ vương mắt đỏ khuôn mặt vặn vẹo, đáy mắt của hắn lộ ra cuồng bạo, hắn ta quăng pháp khí ra xa. Chiếc phong xa này nghênh phong biến thành cao hơn 10 mét, nó bắt đầu quay chuyển phát ra những tiếng vù vù, trông nó giống như là được chế tạo bằng vật liệu tựa như là kim loại. Nhưng lại không phải là kim loại, đây không phải là thứ mà tôi có thể hiểu được. Bởi vì người của quỷ môn về phương diện tinh luyện vũ khí chỉ có thể nói là ở mức độ trung bình, mà tên khốn này luyện chế được pháp khí phong xa, hiển nhiên hắn ta là một tông sư về phương diện này. Hai bên không thể so sánh được. Cộng với sự chuyển động của phong xa, trên khuôn mặt xuất hiện hàng trăm gương mặt quỷ nhỏ nhắn kêu gào thống khổ. Sau khi chúng được phóng thích, thân hình của chúng biến thành kích thước cao hơn 10 mét. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng đã đủ khiến cho người ta sợ vỡ mật. Số vũ khí ngắn cầm kích của con mãng xà ban đầu thích phóng ra đã bị sức mạnh phòng ngự của phong xa triệt tiêu hoàn toàn. Chỉ nghe thấy âm thanh rất lớn từ vị trí va chạm vang lên. Mỗi một giây đều có vài âm hồn bị hồn phi phách tán. Kỳ thực là những âm hồn bị giam cầm trong phong xa cũng tương đương với được giải thoát. Vốn dĩ những âm hồn này bị tà ký phong xa khống chế quá sâu, cho nên không thể tách ra khỏi nó, bị tiêu diệt coi như là một sự giải thoát. Nhìn cảnh này mắt của tôi đỏ hoe, còn mãng xà ba đầu vào phong xa va chạm vào nhau một chỗ, phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Cả con mãng xà vào phong xa đều vỡ tung thành những mảnh năng lượng trên không trung. Ở phía xa xa, quỷ vương mắt đỏ đã không ngừng la lên những tiếng thảm thiết, trên người của nó bốc lên khói đen. Bởi tà pháp khí được kết nối với tâm linh của hắn ta, hiện tại nó đã bị phá hủy hoàn toàn, linh hồn của hắn ta cũng phải chịu một đòn đả kích rất mạnh. Có điều là bị tà khí ngăn trở, quỷ thuật chí mạng do Long Yêu Phủ dùng hết sức lực bị phóng thích ra cũng đã bị chặn lại. Sau sự việc này, cậu muốn bắt giữ được quỷ vương mắt đỏ cũng rất khó. Đấy là còn chưa kể đến gần Mang Sơn. Chỉ cùng hắn ta đặt nửa bước chân vào địa bàn Mang Sơn, thì việc đuổi theo bắt giữ hắn ta chúng tôi sẽ trở thành vô ích. Nói ra thì chậm, kỳ thực là chúng tôi và quỷ vương mắt đỏ đã đồng thủ tới tận lúc này. Mới chỉ làm khoảng 50 giây mà thôi, tốc độ ra tay công kích của đôi bên quá nhanh. Điều này đối với những pháp sư thông thường là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cuồng giao tranh với cấp độ quỷ vương chính là như vậy. Nếu không làm sao có thể đủ tư cách để xưng vương. Tiểu tiên ba người dùng âm khí làm dây cung, gia trì âm khí để có sức đàn hồi mạnh nhất, dùng thân thể ta làm mũi tên, mục tiêu chính là con quỷ vương mắt đỏ. Tôi nắm chặt thành kiếm gỗ đào, cảm thụ chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa, năng lượng đặc biệt của mắt trái sẽ kết thúc, chỉ có thể thử liều xem. Hiểu rõ. Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa lập tức hiểu ra ý của tôi. Tiếp theo mới sợi dây âm khí đã bị gấp khúc trong không khí. Ba nữ quỷ cố gắng cầu hết sức để rót toàn bộ âm khí trong mấy dây âm khí đó, tạo ra một sức mạnh đàn hồi vô cùng mạnh mẽ. Bản thân của tôi thì ở vị trí trung tâm giống như là một mũi tên. Trong một giây tiếp theo thì sức đàn hồi vô cùng khủng bố truyền đến cơ thể của tôi. Với lực xung kích đó, nếu không phải thân thể của tôi rất là cường hãn, không cẩn thận bị trọng thương, nhưng tôi có thời gian để điều chỉnh khí tức của mình. Tôi chỉ kịp cảm thấy bản thân của mình lao đi như một viên đại bác. Tốc độ quá nhanh, trong suốt quá trình lao đi với một tốc độ rất nhanh, tôi liền cảm thấy khuôn mặt của mình như là bị bóp méo và biến dạng. Xương cốt không ngừng phát ra những tiếng kêu răng rắc, có vẻ như là xương cốt của tôi sắp biến thành bột rồi. Môn chiêu mạo hiểm này, ngoại trừ thân thể rất cường hãn ra, nếu không thì bất cứ kẻ nào sử dụng chiêu này đều sẽ phải chết. Trong nháy mắt, thân thể của tôi đã lao đi hàng trăm mét. Trong tầm nhìn của tôi, trước ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của quỷ vương mắt đỏ đang quay đầu nhìn lại, liền ngay sau đó thì hình ảnh của ngọn trường mâu nặng nề điên cuồng lóe lên trước mắt của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.